Chương 1006, Hợp nhất Lý Lương. 1.006, Hợp nhất Lý Lương. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư vừa mua trạch viện không coi là nhỏ, sau khách sạn cái kia còn muốn lớn hơn một chút, chỉ bất quá vị trí chỗ Vương Thành phía đông nhất, tương đối ẩn nấp một chút. Lúc ấy lúc mua bọn hắn mới đến chỉ cảm thấy nơi này đầy đủ yên tĩnh bí ẩn, bất quá để Lữ Thụ cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, hắn luôn luôn nửa đêm nghe được xe ngựa đến thanh âm. Về sau Lữ Thụ vụng trộm đánh giá mấy lần cảm thấy không thích hợp, liền hỏi Dịch Tiềm, cái này bên cạnh ở đều người nào a, làm sao tất cả đều là nữ? Dịch Tiềm vui tươi hớn hở cười nói, nơi này gọi Thải Yến Phường, là một chút hào môn tử đệ kim ốc tàn kiều địa phương, có chút hào môn tử đệ thông gia về sau song phương gia đình bối cảnh gần như, thậm chí nhà gái so nhà trai còn cường hãn hơn một chút, khiến cho bọn hắn không có cách nào mua nữ nô, không có cách nào. Cốt cốt ta hiểu được, Lữ Thụ cái óc có đau một chút, chính mình vậy mà ẩn giấu như thế cái địa phương, khó trách những xe kia ngựa đều là nửa đêm tới. Hôm qua Lữ Thụ đi ra ngoài muốn nhìn một chút bên ngoài cái gì tình huống, hoặc là nhìn xem mình bây giờ có thể hay không tiến vào kiếm lư, đi ra ngoài liền gặp được cái yểu điệu dáng người nữ hài mặc lộ mỏng tại sát vách tòa nhà cửa ra vào ngăn lại bán son phấn tiểu cô nương. Đối phương nhìn thấy Lữ Thụ về sau, vào lúc ban đêm liền cách một mặt tường ném đi một khối màu đỏ khăn tay tiến đến, Lữ Thụ tại chỗ liền cho khăn tay ném trở về, sát vách truyền đến hừ một tiếng, tựa hồ vẫn rất sinh khí. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nhíu mày nói thầm, không có một cái tốt. Lý Lương cùng Dịch Tiềm hai người ngay tại bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cái gì cũng không nói. Lý Lương thương thế khôi phục rất chậm, bởi vì hắn căn cơ đã đoạn tuyệt, cho nên tự thân cường đại năng lực khôi phục cũng theo đó biến mất. Kỳ thật người tu hành bị hắn như vậy nặng ngoại thương, căng hết cỡ nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Lý Lương rất thảm. Người cái này thật vất vả tu đến nhất phẩm thực lực cảnh giới cứ như vậy mất, không đáng tiếc sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, chính hắn cũng là thật vất vả mới tu hành đến nhất phẩm, cũng mất đi tu vi của mình. Cho nên Lữ Thụ rất rõ ràng cố gắng đến cuối cùng lại không thu hoạch được gì cảm giác, thị phi thành bại quay đầu không. Lý Lương cảm khái nói, được làm vua thua làm giặc cái này cũng không có gì dễ nói, đi đến trên con đường này đến, vốn là nên làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý, nếu như ngươi đồng tình ta, có thể hay không trước an bài cho ta một cái giường. Cho tới bây giờ, Lý Lương bị Lữ Thụ đợi cho cái này trong trạch viện hơn 10 ngày, sửng sốt một mực tại Dịch Tiềm trong phòng ngã ra đất nghỉ, Lữ Thụ đem hắn an bài tại Dịch Tiềm bên người cũng là có giảng cứu. Dù sao hắn mặc dù nhất thời hảo tâm đem Lý Lương cho mang về, có thể hắn cũng lo lắng cái này Lý Lương bán hắn a. Trước đó hai người liên hệ thời điểm Lữ Thụ liền biết Lý Lương lão tiểu tử này cũng không phải là thành thật như vậy, Tống Ký đại cung phụng Triệu Soái đều cho Lữ Thụ nói, lúc ấy Hắc Vũ quân rút lui trước đó, có người đi theo Lữ Thụ mua mấy ba thao tác, tổng giá trị thật tốt mấy ngàn vạn thần sao đây, về sau Tống Ký tra xét một chút người kia là Lý Lương trước kia tại Thái học đồng môn, hiện tại Nhâm Vương thành Thủy Long cục chỉ huy sứ. Thủy Long cục cái tên này nghe rất dọa người, khiến cho giống như dưỡng long, nhưng không phải, kỳ thật tương đương với địa cầu đội phòng cháy chữa cháy. Lữ Thụ cũng không có gì không có ý tứ, trước đó không phải nhìn ngươi một thân vết máu, mà còn vết thương đều một mực không có tốt, cho ngươi giường ngươi giày vào một hai ngày liền ô uế a, hiện tại ngươi thương miệng bắt đầu khép lại không học hỏi chuẩn bị an bài cho ngươi giường đâu mà. Lúc đầu chủ động muốn giường ngủ Dịch Tìm ngược lại cảnh giác lên, bao nhiêu tiền, tiền của ta đã bị Đoan Mộc Hoàng Khải người bên cạnh tất cả đều cầm đi. Ngươi nhìn ngươi cái này khách sáo a, Lữ Thụ đánh lên ha ha, lần này hắn thật đúng là không có ý định đòi tiền, chỉ có Lữ Tiểu Ngư rõ ràng nhất, Lữ Thụ là dự định yếu nhân, Trương Vệ Vũ quả thật có thể đảm nhiệm vũ vệ quân chức thống soái, có thể Lữ Tiểu Ngư biết Lữ Thụ trong lòng một mực đối Trương Vệ Vũ có sầu lo, bởi vì Trương Vệ Vũ trong lòng hiệu Trung Thủy Chung là cái kia chưa hề gặp mặt thần vương, mà không phải Lữ Thụ, đây không phải một điểm ân huệ có khả năng giải quyết sự tình, tựa như là Lữ Thụ mặc dù gia nhập kiếm lư, có thể hắn hay là càng muốn trở về làm cái kia thứ chính thiên la, mà còn tại Lữ Thụ trước khi đi, Trương Vệ Vũ liền hiển lộ ra một loại không muốn làm chủ soái kỳ quái tâm lý hoạt động, cho nên Lữ Thụ muốn phòng ngừa chu đáo một chút, hy vọng có thể tìm được một cái người thích hợp tới thay thế Trương Vệ Vũ vị trí. Lưu Nghi Chiêu muốn làm trinh sát, Lữ Thụ liền để hắn làm một cái trinh sát, Trương Vệ Vũ không nghĩ đối mặt binh sĩ tử vong lúc tự trách, Lữ Thụ liền nguyện ý cũng cho hắn một cái thả bản thân cơ hội. Hiện tại Lý Lương nhân sinh đã rơi xuống đáy cốc, mặc dù Lữ Thụ làm như vậy có điểm không tử tế, nhưng đây quả thật là thu mua Lý Lương thời cơ thích hợp nhất một cái nhất phẩm, cho dù tại cái này Lữ Trụ bên trong cũng là phi thường có lời mua bán, dù sao đại tông sư mới bao nhiêu cái, Lữ Thụ từng cảm thấy cái này Lữ Trụ bên trong có lẽ nhân khẩu không có địa cầu nhiều, dù sao địa cầu người cổ đại miệng liền không nhiều a. Kết quả về sau Lữ Thụ nghĩ nghĩ, lại đi mấy cái thành trì hắn liền phát hiện chính mình tự hồ là tiến vào một cái lầm lẫn, cái này Lữ Trụ cùng địa cầu là không chênh lệch nhiều. Mặc dù nơi này vật chất căn bản không có cách nào cùng địa cầu so, nhưng mà Lữ Thụ không để ý đến một điểm, người nơi này đồng đều tuổi thọ xa muốn so địa cầu lớn lên nhiều. Nguyên bản Lữ Thụ cảm thấy lương thực là cái vấn đề lớn, dù sao Trương Vệ Vũ người như thế đó trồng lương thực đều khoái hoạt không nổi nữa. Có thể là về sau Lữ Thụ lại phát hiện, Trương Vệ Vũ lúc trước sống không nổi là bởi vì thuế phú trọng, mà còn ruộng đồng luôn bị Điền Canh trấn thượng nô lệ hủy đi, cho nên mới sống không nổi. Sau khi hắn chấp chưởng Nam Canh Thành đi sau hiện, kỳ thật nơi này Trang gia thu hoạch so địa cầu tốt hơn nhiều lắm, bởi vì nơi này sớm mấy ngàn năm liền tiến vào linh khí thời đại, cho nên Lữ Thụ đang nghĩ, Lữ trụ bên trong chỉ sợ cũng có mấy tỷ người a, mà cái này mấy tỷ người bên trong chỉ có hơn 10 đại tông sư, tỷ lệ này đơn giản thấp đến làm cho người giận sôi. Đương nhiên Lữ Thụ hiện tại đến nhất phẩm cũng minh bạch một chút đạo lý, đại tông sư thực lực này cảnh giới có khả năng ngươi cuối cùng cả đời cũng không đến được, cũng có khả năng nước chảy thành sông. Hiện tại lại nhớ tới đến, Nhiếp Đình chỉ sợ thật là trên địa cầu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mà không phải phương đông đệ nhất nhân. Bất quá Lý Lương cũng là người thông minh, khi hắn nghe được Lữ Thụ loại người này nói không cần tiền thời điểm lập tức liền sinh ra càng lớn cảnh giác, Lữ Thụ loại người này có thể không cần tiền, trừ phi Lữ Thụ muốn càng lớn đồ vật a, ngươi muốn làm gì? Lý Lương có chút khẩn trương, Lữ Thụ tức giận nói ra, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương. Lý Lương vốn là cái chưa tới 30 tuổi bộ dáng, bởi vì tu hành dẫn đến hắn tuổi thọ kéo dài, người tu hành tuổi trẻ hình dạng là có thể bảo trì cực lâu, mà bây giờ Lý Lương bởi vì tổn hại căn cơ, đã bắt đầu cấp tốc già nua, khả năng cuối cùng sẽ giống Trương Vệ Vũ bọn hắn đồng dạng bảo trì hơn 40 tuổi hình dạng. Kỳ thật Lý Lương vô cùng rõ ràng mình bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng a, không có thực lực phế nhân một cái, còn không có tiền, Lữ Thụ có thể hình hắn cái gì đâu, đây mới là nhất làm cho Lý Lương khó hiểu sự tình. Tối nay còn có hai canh. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.